khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh, không biết là cái nào võ giả trên người Tú Hoa Châm rơi trên mặt đất. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong một chớp mắt, toàn trường phục hồi tinh thần lại. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn bà nó, bà nội ngươi, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cậu ba, lão gia, cha mẹ, vợ à, có chút võ giả càng là kinh ngạc, nói chuyện đều không nói rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này còn là một người phải không? Đây quả thực là một cái yêu nghiệt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta rốt cuộc biết tại sao có chút thiên tài bị chi là yêu nghiệt cấp thiên tài. Bởi vì bọn họ làm ra giải quyết, thì không phải là một người bình thường có thể làm được tới. Yêu nghiệt a, đây là một cái yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả đều là trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi sợ hãi kêu. Tề Diệu khiếp sợ sắc mặt, thật lâu khó khôi phục bình tĩnh, nói rằng, ta thua, Lâm Bạch thực lực, chỉ sợ sẽ không dừng bước tại cửa thứ 12. Hắn thậm chí còn sẽ đi được xa hơn, thậm chí còn sẽ đi đến trước đây Lâm Đặc một bước kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Đạc, đường hầm người gỗ, trăm ngàn năm qua, duy nhất một cái 18 quan ghi lại bảo trì người. Không người nào có thể siêu việt. Tề Diệu liên tục chấn kinh nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu phong thế giới đổ nát, tựa như ném ba hồn bảy vía. Hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, không có khả năng, không có khả năng, người một cái tại cửa thứ nhất đều muốn dùng 2 canh giờ mới có thể đi qua phế vật. Làm sao khả năng phá tan cửa thứ 11? Trưởng lão, có phải hay không những thứ này cơ quan người gỗ hư? Có phải hay không cơ quan người gỗ hư? Làm sao khả năng bị hắn một kiếm liền giết hơn 100 người gỗ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Phong lúc này đối lấy trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão kêu to lên. Đúng vậy, có phải hay không người gỗ hư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao biết cái này a, hát yếu, trong này nhất định có chuyện a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả đều nhìn đường hầm người gỗ trưởng lão hỏi. Trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, cơ quan người gỗ cùng thiết giáp nhân, đồng giáp nhân đều không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Lâm Bạch thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Là Lâm Bạch thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Câu nói này tựa như ma âm. Từ hôm nay, từ nay về sau 100 năm. Đều sẽ vọng lại tại bây giờ mắt thấy một màn này võ giả bên tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc qua rất nhiều năm, làm những võ giả này đối gia tộc mình hậu bối nói lên. Đã từng nhìn thấy một cái nghịch thiên kiếm tu. Một kiếm liền qua đường hầm người gỗ cửa thứ 11 thời điểm. Bọn hắn hậu bối võ giả đều không tin. Cũng hỏi ngược lại, cái kia có như thế cường võ giả? Nếu có, cái kia chính là một cái thần. Bọn hắn hồi đáp, có thể hắn chính là một cái thần A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.